Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1148. Chương 1148. Cổ Kỳ Lâu. Thái thượng trưởng lão rời núi. Đồng Hữu Tín đối với Đồng Hạo Nhiên khẽ gật đầu, sau đó trầm giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Không giống nhau, Đồng Hạo Nhiên đáp lời. Lâu chủ quan thiên hạ đã dẫn đầu khom lưng hành lễ nói: "Bái kiến Thái thượng trưởng lão, bái kiến Thái thượng trưởng lão." Toàn bộ Cổ Kỳ Lâu bên trong, từ trên xuống dưới gần ngàn người, tất cả đều đối với Đồng Hữu Tín khom mình hành lễ. Vị này Thái thượng trưởng lão là toàn bộ Cổ Kỳ Lâu bên trong bối phận tối cao người, cũng là tu vi cao nhất người, thì liền trưởng môn gặp hắn cũng phải thấp hơn mấy phần. Đồng Hữu Tín đối với những người này long trọng nghi thức hoan nghênh ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là nhìn lấy Đồng Hạo Nhiên ngưng âm thanh hỏi: "Ngọc Sơn chết như thế nào?" Phượng Vũ khóc kể lể: "Phụ thân, ngài có thể được cho Ngọc Sơn báo thù a. Trước đó vài ngày, Trần gia xuất hiện một cái thiên giai pháp khí, nhưng là bọn họ tự biết không có năng lực nắm giữ dạng này thiên địa dị bảo, thì phổ biến mời tu đạo giới đồng đạo đi chỗ của hắn đấu giá thiên giai pháp khí." Phượng Vũ một bên khóc một bên nói, thanh âm cũng đứt quãng: "Chúng ta Cổ Kỳ Lâu là từ Cổ Kiếm mang theo đi, Ngọc Sơn cũng đi theo ra, muốn cùng thấy chút việc đời, không nghĩ tới lại bởi vậy đưa tới họa sát thân a." Đồng Hữu Tín nghe nàng Rory dài dòng nói nửa ngày, lại liền đối thủ tên đều không nói rõ ràng, không khỏi tức giận hừ một tiếng: "Im miệng." Phượng Vũ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới hoàn toàn lạnh lẽo, vô ý thức im miệng, kinh ngạc nhìn lấy chính mình công công. Nàng rất sợ hãi chồng mình phụ thân vậy mà đối nàng có sát ý, lão bất tử này bây giờ lại băng lãnh vô tình đến loại tình trạng này sao? Đồng Hạo Nhiên cũng cảm nhận được cái này một tia lãnh ý, vội vàng tiếp lời nói: "Giết Ngọc Sơn tên người gọi Lâm Thành Phi, hơn 20 tuổi, bây giờ đang ở kinh thành." "Rất tốt, cái này đầy đủ." Đồng Hữu Tín mặt không biểu tình nói ra: "Ta Đồng Hữu Tín bế quan mấy năm mà thôi, không nghĩ tới cũng dám có người chọc tới trên đầu ta, liền cháu của ta cũng dám giết." "Phụ thân, vậy chúng ta?" Đồng Hạo Nhiên liền vội vàng hỏi. Đồng Hữu Tín nói ra: "Đi kinh thành lấy Lâm Thành Phi trên cổ đầu người." "Vâng." Đồng Hạo Nhiên mừng lớn nói: "Thái thượng trưởng lão, lâu chủ quan thiên hạ gặp bọn họ đơn giản như vậy thì làm quyết định." Không khỏi khẩn trương nói: "Sự kiện này còn cần bàn bạc kỹ hơn a." Đồng Hữu Tín trừng mắt, sát khí ngút trời, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi có ý kiến?" Quan thiên hạ vội vàng khẽ khom người: "Không dám, chỉ là bổn tọa nâng đến, ngài vẫn là trước giải một chút cái này Lâm Thành Phi tu vì muốn tốt cho so sánh tu vi." Đồng Hữu Tín ha ha cũng cười, tràn đầy tự tin nói: "Một cái đầu mâu tiểu tử mà thôi, có thể có tu vi gì?" Quan thiên hạ cười khổ nói: "Nếu quả thật đơn giản như vậy, đâu còn dùng ngài lão nhân ra tự mình động thủ, chúng ta sớm liền đi giết tên này tiểu tử. Ô, chẳng lẽ hắn còn có cái gì kinh thiên địa vị hay sao?" Đồng Hữu Tín hỏi: "Hắn đổ là không có lai lịch gì, chỉ là tu vi để cho chúng ta nhìn không thấu." Quan thiên hạ nói ra: "Bây giờ Trần gia cùng Lục gia đều đã nhận người này làm chủ." "Cái gì? Trần gia cùng Lục gia?" Đồng Hữu Tín ngược lại là có chút giật mình. Hai nhà này thực lực cũng không tệ lắm, vì sao lại nhận như thế một người bình thường làm chủ? Những việc này là Hạo Nhiên tận mắt nhìn thấy, vẫn là để Hạo Nhiên cùng ngài nói đi. Quan thiên hạ khổ sở nói, đang nghe Đồng Hạo Nhiên tại Lục gia chứng kiến hết thảy về sau, quan thiên hạ thậm chí đều sinh ra một tia bất lực. đến tột cùng là tu vi gì mới có thể làm ra loại kia kinh hãi thế tục sự tình. Đồng Hạo Nhiên lập tức tiếp lời nói, phụ thân, người Trần gia là chuyện gì xảy ra? Ta không rõ ràng, nhưng là Lâm Thành Phi giết đến tận Lục gia thời điểm, ta cùng Phượng Vũ vừa tốt tại Lục gia làm khách, hắn là mình sát thương Lục gia. Đồng Hữu Tín hỏi, có thể nói là chính hắn đi. Muốn đến lúc đó tràng cảnh, Đồng Hạo Nhiên vẫn còn có chút dùng mình, bởi vì Lục gia Lục Trung Nguyên cùng Lục Thiên Hành cũng đắc tội hắn, cho nên hắn tự mình đến nhà Lục gia, nói muốn hướng Lục gia đòi hỏi một cái công đạo. Lục gia gì cường thế, chờ chúng ta nhìn đến lúc đó, càng là nghĩ đến một ít chuyện cùng đồ vật, tại chỗ thì cùng Lâm Thành Phi đánh lên. Lúc đó, Lục gia xuất động 12 cái nhập đạo cảnh cao thủ, bố thành thiên nghiệp kiếm trận, nhưng là lại bị Lâm Thành Phi tùy tiện đem cái này 12 người chém giết. Ngay sau đó, cái kia Lâm Thành Phi lại tiện tay giết nhập đạo cảnh đỉnh phong Lục Nhất Đao cùng Lục Thiên Kỳ. Tiện tay thì giết 14 cái nhập đạo cảnh, càng là tùy tiện phá thiên nghiệp kiếm trận. Đồng Hữu Tín nhẹ nhàng cười một tiếng, ngược lại là có chút bản sự, nhưng là vẻn vẹn bằng những lời này còn dọa không ngã ta. Đồng Hạo Nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, giết người còn không phải chính yếu nhất, mấu chốt nhất, hắn còn có thể đem chết đi người cứu sống. Có ý tứ gì? Đồng Hữu Tín hỏi, Hải Nhi tận mắt thấy, những cái kia bị Lâm Thành Phi giết người, tại Lục gia hướng Lâm Thành Phi bồi tội. Đồng thời Lục gia gia tộc Lục Tinh không cùng đại trưởng lão Lục Vân không nhận hắn làm chủ về sau, hắn thuận miệng đọc một bài thơ, sau đó những người kia thì rất lại sống. Cái gì? Lại có việc này? Đồng Hữu Tín cả kinh nói, thân là văn đạo cảnh cao thủ, cơ hồ đã đứng ở cái thế giới này đỉnh cao nhất, cơ hồ không có chuyện gì có thể cho hắn động dung. Thế nhưng là cái này Lâm Thành Phi, nhưng lại không thể không để hắn nghiêm túc đối đãi. Giết người dễ dàng, đem người chết cứu sống lại là muôn vàn khó khăn. Đó là lúc này Đồng Hữu Tín cũng tuyệt đối không cách nào làm đến. Quan Thiên Hạ đắng chát nói ra, Thái Thượng Trưởng Lão, ta cũng là bởi vì không mò ra cái này Lâm Thành Phi thực lực, cho nên mới nghĩ đến bàn bạc kỹ hơn. Ngài là ta Cổ Kỳ Lâu giường cột, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào a. Ngươi cảm thấy cái kia đầu mâu tiểu tử có thể đối với ta có chỗ uy hiếp? Sư Điệt chẳng qua là cảm thấy vạn sự cẩn thận cho thỏa đáng. Ha ha, Đồng Hữu Tín ngửa mặt lên trời cười nói, ta Đồng Hữu Tín ngang dọc tu đạo giới hơn 10 năm, há có thể bị một cái mồm còn hôi sữa mưu mẹo nham hiểm hù ngã. Ta còn thực sự muốn đi kinh thành nhìn xem tiểu tử này có bản lãnh gì. Hạo Nhiên, đúng, phụ thân, theo ta vào kinh. Đồng Hạo Nhiên cố nén trong lòng kích động, cúi đầu trầm giọng đáp, đúng, phụ thân, Thái Thượng Trưởng Lão, ta cũng cùng theo một lúc đi thôi. Quan Thiên Hạ vội vàng nói, cáo chi toàn bộ tu đạo giới đồng đạo, ta đem vào kinh thành lấy tiểu tử kia tánh mạng. Đồng Hữu Tín từ tốn nói, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết Cổ Kỳ Lâu uy nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích. Vâng, Quan Thiên Hạ âm thanh run rẩy đáp. Hắn biết sự kiện này một khi thông báo tu đạo giới, tất sẽ gây nên cực náo động lớn. Lâm Thành Phi là những ngày này phong vân nhân vật, Đồng Hữu Tín càng là thành danh nhiều năm. Hai người này nhất chiến, đến tột cùng ai thắng ai thua? Vạn chúng chú mục, nếu như Lâm Thành Phi chết, cũng là thôi, sẽ không đối tu đạo giới sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá, vạn nhất Lâm Thành Phi thắng, cái kia đối với tu đạo giới tới nói, tuyệt đối sẽ là một cái bom tấn. Bởi như vậy, toàn bộ tu đạo giới